Vạn Dạ Chi Chủ, chương 707, Khương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa trong thị trấn nhỏ, trên mặt sông thủy sắc thanh thanh, thuyền hoa kéo tương âm thanh, hai bờ sông dương liễu theo theo. Thành thị trên đường người đi đường xe ngựa, thanh y gã sai vặt, người buôn bán nhỏ muôn hình muôn vẻ. Đây là một tòa trà lâu, tửu quán phiêu hương. Đến từ trời Nam Biển Bắc khách nhân tại Cao Đàm khoát luận. Thí dụ như nhà ai công tử vừa mới đột phá thần đạo thất phẩm cảnh, nổi tiếng tại một vực, hay là cái nào địa phương ra một đầu đáng sợ nhiễu sóng quái vật. Lúc này này tế, một vị đang mặc bạch y nam tử đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Bên cạnh tòa khách nhân thỉnh thoảng hướng hắn quăng đến ánh mắt kinh ngạc. Vì vậy bạch y nam tử có một đôi kim sắc con ngươi. Hơn nữa còn có một loại nhàn nhạt uy nghiêm cùng khí thế. Xin hỏi công tử còn có nhàn rỗi? Tiểu thư nhà ta muốn mời ngươi tiến đến một ẩm. Đột nhiên, một cái quần màu lục nha hoàn đi tới. Không được, nam tử cười cười. Cái một mình một người uống rượu. Cử chỉ ở giữa phong khinh vân đạm. Đây là Ninh Minh. Phía trước cuối cùng là đã xong một loạt sự kiện. Hôm nay, hắn cũng có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nơi này là Thương Minh Tinh Vực, một khỏa không biết tên tiểu tinh cầu. Tới gần tại Đông Huyền Tinh Vực, so sánh rớt lại phía sau, liền tiến vào vạn tinh giới thông đạo đều không có. Trên tinh cầu sinh linh có thể cùng ngoại giới lui tới ít càng thêm ít. Ninh Minh không phải dã thú, cũng không phải tiên nhân. Trong núi tu luyện lâu rồi, cũng tránh không được nghĩ đến nhân gian dính dính khói lửa khí. Nghe nói Lâm gia chính là cái kia thiên tài, bởi vì nóng lòng cầu tiến, kết quả tại tu hành chung đã tao ngộ cấm kỵ, biến thành quái vật, thật sự là đáng tiếc. Đối với bàn khách nhân đang tại nói chuyện phiếm, thở dài một cái, tánh mạng tàn lụi, tu hành cấm kỵ vẫn là sinh linh quấn không mở đích tai ách. Đi phía trước một bước là thần tiên, hay là yêu ma, Ninh Minh trong nội tâm cũng có chút cảm xúc. Đông Huyền Tinh Vực cái kia chút ít tiên liệt hôm nay cũng còn phiêu phù ở hắc ám sâu không trung, tựa như quỷ nước giống như, khát vọng bắt lấy mặt khác kẻ sống mắt cá chân. Hắn ăn lấy nhắm rượu đồ ăn, bỗng nhiên lại nghĩ tới chính mình, theo mới ra đời Tây Lĩnh tiểu tử, lại đến hôm nay oanh động toàn bộ vũ trụ tiểu ma vương. Cùng nhau đi tới thật sự thay đổi rất nhiều, lúc trước còn có thể đại chu vương triều. Bởi vì tinh thần trọng nghĩa, một kiếm nộ sát thiên phụng huyện chính là cái kia tham quan. Nhưng lại tại trước đó không lâu, chính mình cũng tại tiên đạo trên đại hội, vì tranh giành cường đấu hung ác không tiếc vận dụng thần đạo lực lượng. Ngược lại là Tô Tiên chủ động nhượng bộ, cái kia vừa lui, tựu giống với thánh Phật chi tại Lý Lão Ma. Lui một bước, có đôi khi thật là trời cao biển rộng, vạn tinh giới hoàn cảnh quá không xong. Ninh Minh đem nguyên nhân đổ lỗi đã đến vạn tinh giới. Bởi vì chư thần sắp tự phong, lúc này mới đưa đến vạn tinh giới không có tuyệt đối công chính đáng nói. Quy tắc sinh ra lỗ thủng, mỗi người đều muốn phương nghĩ cách toàn, chui vào, lỗ thủng leo đến chỗ cao nhất, trở thành có được đặc quyền chí tôn, kể cả mình cũng đồng dạng, tựa hồ là đã trở thành chính thức ma vương. Cái này kỳ thật không phải Ninh Minh muốn. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình a hát. Ninh Minh thở dài, lại uống một bình rượu đục, thán chính mình lúc trước tiến vào vũ trụ vốn là muốn kiến thức càng rộng rộng rãi phong cảnh. Công tử vì sao một người tại uống rượu thở dài? Đúng lúc này, một cái bạch y bồng bềnh nữ tử chân thành đi tới. Bên cạnh còn đi theo trước khi cái kia tiểu nha hoàn. Ninh Minh cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu. Nàng này là cái này tòa trong thị trấn nhỏ một cái thương nhân chi nữ. Thấy mình khí độ bất phàm, đây là có sự tình muốn nhờ. Trong nhà nàng gần đây muốn hộ tống một đám hàng hóa tiến về trước cái khác địa phương. Đường xá xa xôi, lo lắng trong đêm tao ngộ cấm kỵ cùng không rõ, cho nên tại thuê một đám cường giả. Xin hỏi công tử có hay không ý niệm trong đầu, lại là gì cảnh giới? Nữ tử rất có lễ phép. Ninh Minh cười nói, thần đạo tam phẩm cảnh trung kỳ. Phanh, lập tức, nữ tử động tác cứng đờ. trong tay chén sứ ngã tại mặt đất, bắn ra ra thanh thúy tiếng vang, đưa tới khách nhân chung quanh chú ý. Ninh Minh Tắc thì đứng dậy, thong dong lạnh nhạt rời đi ngôi tửu lâu này. Rất rõ ràng, thần đạo tam phẩm cảnh chính mình đối với cái này khỏa trên tinh cầu sinh linh mà nói, cùng với cự phách đồng dạng, thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Chỉ có điều, thần đạo tam phẩm cảnh nếu bỏ vào toàn bộ vũ trụ cái kia còn xa xa chưa đủ là xem. Coi như mình cũng không muốn trở thành là nhiếp tôn như vậy chí tôn nhân vật. Nhưng trừ phi là không muốn sống chăng, cái kia kế tiếp vẫn phải là tiếp tục tăng thực lực lên. Ninh Minh lại mua một ít trường mệnh đèn cầy, sau đó trở lại ngọn núi kia trong miếu. Sắc trời cũng đã chậm, Hiên Viên Hoàng như trước xếp bằng ở tinh thần đạo đồ ở bên trong. Nguyên thần có lẽ đang tại vạn tinh giới chung du lịch. Không biết Tiểu Phượng Hoàng lại sẽ có một đoạn kinh nghiệm như thế nào. Ninh Minh ở chung quanh đốt sáng lên trường mệnh đèn cầy. Sau đó mình cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện hôi tẫn pháp. Đợi đến lúc ban đêm hàng lâm về sau, núi trong miếu, ánh nến thanh sâu kín, không khí quả thực là quỷ dị. Nhưng rất nhanh, Ninh Minh quanh thân tự dâng lên liệt liệt tiên hòa, trong thiên địa tiên lực vọt tới, phảng phất một vòng đại mặt trời, đè ép đầy các nơi phương vị. Quảng cáo, trong núi không biết nhật nguyệt dài, thiên huyền bí cảnh tại 3 tháng sau mở ra. Trong khoảng thời gian này, Ninh Minh một mực đều tại tu luyện tiên đạo. Nghe nói, thiên huyền bí cảnh khả dĩ nhanh hơn thần đạo tốc độ tu luyện. Đó là một phiến thiên địa sơ khai hồng mông chi cảnh. Như là tinh thần thần đạo khởi điểm, Ninh Minh liền định đợi tiến vào thiên huyền bí cảnh ở bên trong lại đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh. Mặt khác, tinh hải triều sinh pháp xác thực cường đại. Tiên đạo cảnh giới nếu nâng lên đi, tương lai cũng có thể dùng cái này pháp chống lại cái kia mấy vị trí tôn. Oanh, nửa tháng về sau, Ninh Minh tại đã trải qua cửu tử nhất sinh về sau, thành công ngưng tụ ra đệ tam sợi tiên hỏa. Lập tức, bản thân có thể thiêu đốt tiên lực lại lần nữa tăng cường. Ninh Minh cũng bị nấu người tàn tật dạng. May mà có Nguyệt Cung cung chủ lưu lại huyết châu, trong đó có đại lượng thần thú bảo huyết, khả dĩ trợ chính mình nhanh chóng khôi phục. Ninh Minh hấp thu chân long bảo huyết, rất nhanh tự khôi phục như lúc ban đầu. Đang chuẩn bị lấy ra một bộ quần áo, một lần nữa xuyên thẳng, mặc vào. Thời gian, thật vừa đúng lúc, Hiên Viên Hoàng rõ ràng vừa mới thức tỉnh. À hát, Ninh Minh ngươi làm gì? Hiên Viên Hoàng mới vừa mở ra hai mắt, lập tức đã nhìn thấy lỏa lồ lấy nửa người trên Ninh Minh. Sợ tới mức tranh thủ thời gian dùng bàn tay nhỏ bé che con mắt. Tỉnh, Ninh Minh ngược lại là khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Một bên mặc quần áo, hỏi, tại vạn tinh giới chung khiến cho như thế nào đây? Hiên Viên Hoàng lúc này mới buông hai tay, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn hay là đỏ bừng, không dám nhìn Ninh Minh. Khá tốt, vạn tinh giới thú vị đồ vật có rất nhiều. Ta cũng gặp ngươi nói Khương Ly, chính là nàng có chút bướng bỉnh. Cái gì? Có chút bướng bỉnh? Ninh Minh khẽ giật mình. Ừ, Hiên Viên Hoàng lập tức điểm nổi lên cái đầu nhỏ, nhả rãnh nói, ta không phải cũng đã hoàn thành cái kia bộ tinh hải triều sinh pháp sao? Hắn tự hồ không vui, nói của ta một ít văn lạc vô cùng phiền phức, hắn muốn cải tiến, kết quả lại sửa sai rồi. Ta nói cũng đã có thể dùng, cũng không cần phải sửa lại. Có thể hắn vẫn kiên trì. Phốc ha ha, nghe vậy, Ninh Minh ôm bụng cười cười to. Chính mình tuy nhiên là không phát hiện hai nữ ngay lúc đó thảo luận, nhưng ngược lại là tưởng tượng được đi ra. Không thể tưởng được Khương Ly còn có loại này đáng yêu một mặt. Cũng đúng, dù sao cũng là chính cô ta tinh hải triều sinh pháp, kết quả bị cái khác nữ tử cho hoàn thành đi ra. Khương Ly có chút kiêu ngạo rất bình thường. À hát đúng rồi, Hiên Viên Hoàng còn nói thêm, Hồng Trần Tiên Quán chính là cái kia lão đầu tử, muốn cho ta cũng gia nhập Hồng Trần Tiên Quán, ta tự lui ra ngoài rồi, cũng muốn hỏi hỏi ngươi. À hát, Ninh Minh kinh ngạc, cái kia lão lừa đảo phía trước không phải đều nói Hồng Trần Tiên Quán không tuyển nhận đệ tử sao? Ninh Minh, ta muốn vào Hồng Trần Tiên Quán sao? Hiên Viên Hoàng tò mò nhìn Ninh Minh. Ninh Minh kinh ngạc nói. Ngươi muốn vào Tựu Tiến A, hỏi ta làm gì? Hồng Trần Tiên Quán rất tốt. Bình thường không có việc gì. Có cái gì không hiểu ngươi cũng có thể hỏi Khương Ly hắn. Ta đây trở về đi. Lập tức, Hiên Viên Hoàng liền chuẩn bị một lần nữa tiến vào vạn tinh giới. Kỳ thật, Hiên Viên Hoàng trong nội tâm cũng là có tiểu cảm xúc. Tại biết đạo Ninh Minh vạn tinh giới chung còn có một Khương Ly sư tỷ về sau. Không hiểu cảm thấy có chút ghen ghét. Hắn cũng rất nghĩ hết nhanh tăng lên chính mình tiên đạo cảnh giới. Tốt nhất là có thể sáng tạo ra một bộ chính thức thuộc về mình thiên cấp tiên thuật. Mà đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì. Nói với Ninh Minh, đúng rồi, Khương Ly còn để cho ta nói cho người biết. Sau đó không lâu sẽ có một cái thần nông tộc nhân hàng lâm ở chỗ này. Tới tìm ngươi cố gắng thiên địa chi linh. Ninh Minh cái trán lập tức hiện ra hắc tuyến. Được, đây là đòi nợ đến. Được rồi, đã biết, ta còn có thể chạy trốn hay sao? Ninh Minh không kiên nhẫn địa trả lời. Hiên Viên Hoàng cũng tự một lần nữa tiến nhập vạn tinh giới. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Phượng Hoàng tại vạn tinh giới chung cũng gây ra một phen không nhỏ phong ba. Hắn vừa gặp Khương Ly không lâu sau. Khương Ly liền hướng khắp thiên hạ tuyên bố ra chân tướng. Cũng không có mua danh chuộc tiếng. Hiên Viên Hoàng là ai? Trời ạ, vì cái gì tiểu ma vương bên người còn giống như này một cái tiên đạo kỳ tài? Rõ ràng còn có thể thay đổi thiện Khương Ly thiên cấp tiên thuật. Vừa loáng ở giữa, trên đời xôn xao, cái này tắc thì tin tức lại để cho không biết bao nhiêu người kinh động. Mà ngay cả Hạ Mộng nghe thế cái tin tức sau đều ngây ngốc một chút. Tiểu ma vương không phải theo Đông Huyền Tinh vực cái kia địa phương quỷ quái đi ra đấy sao? Như thế nào so với chính mình cái này thái cổ tiên đình truyền nhân còn tốt hơn? Lại là chí bảo thiên địa thụ, lại là tiên đạo đệ nhất thiên chi kiều nữ Khương Ly. Hôm nay còn nhiều ra một cái Hiên Viên Hoàng. Hơn nữa cũng tiến vào Hồng Trần Tiên Quán. Có người còn tưởng rằng đây là giả dối. Là Khương Ly cố ý tại nâng cái kia tên là Hiên Viên Hoàng thiếu nữ. Nhưng sau đó không lâu, Tô Tiên rõ ràng đi một chuyến Hồng Trần Tiên Quán. Sau đó, Tô Tiên cũng nói ra một câu. Tuy nhiên không rõ lắm Hiên Viên Hoàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Nhưng hắn xác thực có trích tiên có tư thế. Thiên phú thật tốt, lập tức, không biết có bao nhiêu hai mắt quang đã rơi vào Tiểu Phượng Hoàng trên người. Đám kia không biết xấu hổ đám lão già này lại đã ra động tác chú ý. Hạ Mộng một vị sư thúc thậm chí công khai lên tiếng. Hiên Viên Hoàng, người còn rất trẻ tuổi. Cũng không nên bị Tiểu Ma Vương lừa gạt rồi. Hay là nói, Tiểu Ma Vương tại trên người của ngươi làm cái gì tay chân? Không phải sợ, ta Thái Cổ Tiên Đình khả dĩ giúp ngươi thoát ly Tiểu Ma Vương ma trưởng. Cái này nếu để cho Ninh Minh nghe thấy, chỉ định được bị tức đến chửi mẹ nó. Tiểu Phượng Hoàng là mình theo hắc hóa Thái Dương Tinh Thượng tự mình cứu ra. Cũng may chính là, chúng thần một mực đều đang âm thầm chú ý Hiên Viên Hoàng. Không xảy ra chuyện gì, mà ngay cả Hồng Trần Tiên Quán Trần Lão Đầu đối với Tiểu Phượng Hoàng cũng cùng đối với Ninh Minh không giống với. Đơn giản mà nói, Trần Lão Đầu trong mắt Ninh Minh giống như là một cái nghiệt tử. Nhưng đối với Tiểu Phượng Hoàng lại cùng chiều chuộng tiểu nữ nhi đồng dạng. Thái Dương Tinh Chi chủ hội áp dụng cử động gì? Đây là chúng thần trong lòng nghi hoặc. Bởi vì, hôm nay Thái Dương Tinh Tựu là tương lai chính mình. Thần Minh thì không cách nào làm được chính thức phong ấn chính mình. Hắc trong ám vụ trụ thần cấp cấm kỵ. Cuối cùng có một ngày, tất cả đều hội phá phong mà ra. Ngày hôm nay, lúc đêm khuya, Ninh Minh đang tại nếm thử tu luyện ra đệ tứ sợi tiên khí. Nhưng ngoài miếu đột nhiên cạo đã đến một hồi gió lớn. Thổi chúng những cái kia cây cối hoa hoa tác hưởng. Mây đen nhanh chóng che phủ lên thiên không. Vốn là ảm đạm tinh quang. Triệt để đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón. Lập tức, Ninh Minh mở hai mắt ra. Trên mặt đất trường mệnh đăng. Ánh lửa chập chờn. Trên tường bóng người lắc lư mà bắt đầu. Như là sắp sống lại. như là tâm ma hiển hóa. Bên cạnh, Hiên Viên Hoàng như trước xếp bằng ở tinh thần đạo đồ ở bên trong. Nguyên thần ở vào vạn tinh giới ở bên trong. Núi trong miếu yên tĩnh im ắng. Chỉ có ngoại giới gào thét gió lớn thanh âm, như là mưa gió nổi lên. Ninh Minh ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt không hề bận tâm. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, như là lơ đễnh, mà đúng lúc này, vèo, một vòng hàn quang đột nhiên đến ngoại giới bay tới, nhanh đến tuyệt đỉnh, tại trong chốc lát tựu cắt ra nồng đậm cảnh ban đêm. Đánh úp về phía Ninh Minh cái cổ, cái này bôi kiếm quang giấu ở trong tiếng gió. Đợi đến lúc sát cơ lúc bộc phát, đã là tiến nhập trong miếu. Bá, nhưng, ngay tại kiếm quang sắp rơi vào Ninh Minh phần gáy chỗ lúc, ngồi trên mặt đất hắn lại đột nhiên biến mất không hề. Nương theo lấy một đạo càng thêm tấn mãnh điện quang, Ninh Minh gần như tại kiểu thuấn di, xuất hiện trong đêm tối. Hắn đứng lặng ở không trung, trong cơ thể lôi dịch kích động, đưa tay tự phóng xuất ra từng đạo hừng hực lôi điện. Cái gì? Trong bóng đêm, một người tuổi còn trẻ thần sắc đại biến. Không thể tin được, hắn quay đầu đã nhìn thấy tựa như lôi thần trên đời Ninh Minh. Thần tư khiếp người, hào quang chướng mắt, chiếu sáng cái này phiến đêm tối. Còn không đợi phản ứng, Ninh Minh lại là lập tức hàng lâm, nhanh đến không có phản ứng chỗ trống. Bàn tay lớn một phát bắt được người trẻ tuổi phần gáy. Cùng với đề con gà con tử đồng dạng nhẹ nhõm, đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thực bất quá lưỡng tức thời gian. Tại lôi cương thân thể sau khi thức tỉnh, Ninh Minh phản ứng cùng với tốc độ. Mặc dù là một ít nắm giữ thân pháp thần thông tu sĩ đều theo không kịp. Tại sao lại là ngươi? Cùng lúc đó, Ninh Minh thấy rõ trong tay mình người trẻ tuổi này. Nhướng mày. Đúng là trước khi cái kia không hiểu thấu muốn ám sát chính mình thần nông tộc nhân. Đối phương mặc một bộ ô kim chiến y, da thịt cũng rất tuyết trắng. Tại lôi quang xuống, dung nhan rõ ràng còn thập phần thanh tú. Môi hồng răng trắng, rất có nữ tướng, nhưng giữa lông mày lại lộ ra một cổ bức nhân khí khái hào hùng. Tiểu ma vương, cái này tuổi trẻ thần nông tộc nhân cũng cắn răng. Chính mình giờ phút này cư nhiên như thế đơn giản đã bị đối phương cho bắt ở cùng là thần đạo tam phẩm cảnh. Nhưng chênh lệch lại lớn đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Quảng cáo, xẹt, trong lúc đó, người trẻ tuổi không cam lòng, trở tay tự đưa ra một kiếm, như là xé mở màn đêm chùm tia sáng. Tiểu thí hai, thấy thế, Ninh Minh lại chỉ nhổ ra ba chữ mắt, ba sợi tiên hỏa lượn lờ. Tay trái một cái tát tựu cho trong tay đối phương kiếm đánh bay đi ra ngoài. Cái gì? Người trẻ tuổi khó có thể tin. Liền chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hai. Cũng muốn ám sát ta. Thật sự là không hiểu nổi. Cùng lúc đó, Ninh Minh nói ra, xem tại Khương Ly trên mặt. Không được lại có lần tiếp theo. Bằng không, ta phải đem ngươi trói lại treo lên đánh. Người trẻ tuổi tức giận nói. Nếu không phải Khương Ly tỷ, người cái này cuồng đồ đã sớm mất mạng. Tiểu ma vương, dựa vào nữ nhân, phi, mất mặt, không phải nam nhân. Nghe vậy, Ninh Minh vui lên. Cái này thật đúng là một cái tiểu thí hài a hát. Thả ta ra, người trẻ tuổi dùng sức vùng vẫy mà bắt đầu. Cổ của hắn bị Ninh Minh bàn tay lớn cho bắt lấy. Thân thể tựa như gà vịt giống như vặn vẹo. Còn ám sát ta không? Ninh Minh hỏi, người trẻ tuổi quật cường nói, ta còn muốn, Ninh Minh kinh ngạc, chính mình là ở đâu đắc tội qua cái này thần nông nhất tộc tiểu gia hỏa sao? Nghĩ nghĩ, Ninh Minh nâng lên bàn tay lớn, giả ra dọa tiểu hài tử bộ dáng, còn muốn ám sát ta đúng không? Nhìn xem cái kia bàn tay thô, người trẻ tuổi trừng lớn hai mắt, vội vàng nói, người dám, hắc, người thậm chí nghĩ giết ta rồi. Còn hỏi ta có dám hay không đánh. Ninh Minh cũng không tin ta rồi. Nói cho hết lời. Một cái tát tựu rơi xuống suy sụp. Trùng trùng điệp điệp phiến tại đối phương trên mặt. Ba. Một tiếng. Người trẻ tuổi lúc ấy đã bị đánh hôn mê rồi. Sợi tóc rối tung. Nguyên bản tuyết trắng đôi má cũng nhanh chóng đỏ bừng. Hắn không thể tin được địa nhìn xem Ninh Minh. Người thực đánh à? Người cho rằng ta đang cùng ngươi hay nói giỡn. còn tìm không tìm đánh. Ninh Minh một lần nữa giơ lên bàn tay. Người trẻ tuổi không nói, mặt mũi tràn đầy khuất nhục, đôi má hồng hồng, hốc mắt cũng hồng hồng, như là ủy khuất thú con giống như trừng mắt tiểu ma vương. Ninh Minh cũng không thế nào tốt tiếp tục nữa. Dù sao mình trên người còn đeo người ta thần nông nhất tộc một số lớn khoản nợ. Không náo loạn là tốt rồi. Ninh Minh chuẩn bị thu tay lại. Cũng nói, về sau đừng đến đánh lén ta rồi. Cừu gia của ta không ít. Ai ngờ, người trẻ tuổi rồi lại đột nhiên kêu lên. Người cái này thối cái thứ không biết xấu hổ. Rốt cuộc là như thế nào lừa gạt Khương Ly tỷ? Bên người rõ ràng còn có một cái Hiên Viên Hoàng. Rõ ràng còn nói Tinh Hải Triều Sinh Pháp là hắn hoàn thành. Đáng ghét chết ta rồi. Ngươi xem ta giết hay không ngươi cái này đôi cẩu nam nữ. Ninh Minh sững sờ. Chợt, Ninh Minh khóc không ra nước mắt. Cũng có thể xác định, Khương Ly xác thực cùng thần nông nhất tộc có quan hệ. Sau một lúc lâu, người trẻ tuổi này mới yên tĩnh dưới đi. Chỉ là trên gương mặt sưng đỏ như trước không có tiêu xuống dưới. Trong lồng ngực tức giận cũng hay là đậm úc, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Ninh Minh dẫn hắn đi vào núi trong miếu. Lập tức, người trẻ tuổi đã nhìn thấy cái kia xếp bằng ở tinh thần đạo đồ bên trong đích Hiên Viên Hoàng. Trong mắt bay lên băng hàn sát cơ. Cái này nhưng làm Ninh Minh hù đến rồi. Nghiêm túc nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám sằng bậy, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thần nông nhất tộc người. A, lo lắng như vậy hắn đúng không? Người trẻ tuổi nghiêng đi thân, không hề xem Hiên Viên Hoàng một mắt, cũng giễu cợt nói, thực khả dĩ a, tiểu ma vương. Vạn tinh giới ở bên trong cùng Khương Ly tỷ suốt ngày dừng lại ở Hồng Trần Tiên Quán. Trong hiện thực còn nạp thiếp, ta, Ninh Minh nội tâm mất trật tự không thôi. Trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Không nói trước chính mình cùng Khương Ly, Hiên Viên Hoàng quan hệ, tự nói người trẻ tuổi kia quản chính là không phải quá rộng một chút. Người tên là gì? Nói đi, lần này tìm ta muốn bao nhiêu thiên địa chi linh? Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói sang chuyện khác, người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, khó chịu địa trả lời. Khương Đông, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.